Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, không 04 phiên bản đổi mới nhật ký, canh, 1, cầu phiếu đề cử, học phách đi vào địa hạ thành hạch tâm đại sảnh, đóng lại đại môn, bên ngoài goblin nhóm 7 mồm 8 mỏ chó vào thanh âm. Cũng bị hạch tâm đại sảnh ngăn cách ra. Psylocke ngồi ở trên mặt ghế, đánh một cái búng tay, đặt ở trên mặt bàn giấy cùng bút bắt đầu tự động sách viết. Vốn là ý định cho học phách ghi phỏng vấn tín, hiện tại có thể trực tiếp ghi khế ước. Học phách trả lại ở vào đối với địa hạ thành chứng kiến hết thảy trong rung động. Hắn đang suy tư là lực lượng gì trèo trông lấy những cái kia goblin. Thừa nhận như thế nặng nề lao động chân tay, thậm chí qua phiền chết cũng không muốn nghỉ ngơi một chút. Là trách nhiệm, là đúng vĩnh hằng quốc độ yêu. Hắn không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Tại hắn suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, Psylocke đã định ra hảo khế ước. Khế ước chậm rãi bay tới học phách trước mặt. Psylocke nói, ngươi cũng thấy được, chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Cùng với khác địa hạ thành, đều có rất lớn khác nhau, cho nên, quy củ khả năng cũng có chút không đồng nhất, nếu như khế ước thượng điều khoản ngươi cũng có thể tiếp nhận. Như vậy liền trên thẻ che ngươi danh tự, khế ước cho dù hoàn thành, lập tức công tác, học phách tiếp nhận trước mặt khế ước, phía trên ghi đến, bên A, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thành chủ. Psylocke bên B, thỉnh viết tay ký tên, căn cứ địa hạ thành lao động khế ước quy tắc chung, cùng có quan hệ lệ cũ. Quy định, giáp ất hai bên qua ngang hàng hiệp thương nhất trí, tự nguyện ký kết bản hiệp nghị, cộng đồng tuân thủ bản hiệp nghị sở liệt điều khoản. 1. Ngoài xính thuê quan hệ giấy khế ước, tối cao niên hạn vì địa hạ thành lao động khế ước quy tắc chung, quy định. 1 năm thời gian. 2. Công tác nội dung, bên B đồng ý căn cứ bên A công tác cần, đảm nhiệm Vu Yêu cương vị công tác, bên B công tác ứng đạt tới bên A quy định kỹ thuật tiêu chuẩn. 3. Hai bên chấp hành 24 tiếng đồng hồ nhân 7 thiên công thì chế độ. 4. Lao động thù lao bên A mỗi tháng lấy ma thạch hình thức tiền trả bên B. Mỗi tháng không ma thạch. 5. Không có tăng ca phí. 6. Đoạn ngày nghỉ không ngừng vô phúc lợi. 7. Bên B có thể tại không phá hư bên A lợi ích dưới tình huống tự do tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tiến hành cảm thấy hứng thú nghiên cứu hạng mục. 8. Bên B ứng tại hợp đồng kỳ hạn bên trong, tuân thủ giữ bí mật nguyên tắc, có quan hệ với bên A hết thảy cơ mật đều bất đắc dĩ bất kỳ hình thức tiết ra ngoài. 9. Bên B cam đoan đối với bên A tuyệt đối trung thành. 10. Bên B sở mang theo bọ cánh cứng thú, từ bên A phụ trách nuôi nấng thời gian, bọ cánh cứng thú nhận lời gánh vác thích hợp lao động nghĩa vụ. 11. Tại bên A không cho phép dưới tình huống, bên B không cho phép cùng địa hạ thành con dân lén tiến hành giao lưu. Bên A, con dấu, bên B, thỉnh viết tay ký tên. Nói thật, liền chỉ là trước mắt phần này khế ước. Học phách cảm giác mình nếu như cầm đến thương nhân liên minh nhân tài thị trường công hội đi báo cáo, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành trực tiếp sẽ bị nhân tài trong chợ tìm việc thế giới dưới lòng đất các cư dân xếp vào sổ đen. Chỉ bất quá này khế ước thượng nội dung rất nhiều đều là chính bản thân hắn nói ra yêu cầu, cho nên cũng không thể nói trước mắt thượng vị ác ma tâm đen ác độc. Học phách hít sâu một hơi, này vài ngày lặn lội đường xa, đau khổ chờ đợi, rốt cục tới đổi lấy như vậy một chương tràn ngập hiệp ước không bình đẳng lao động khế ước. Thế nhưng nói thật, học phách cũng không hối hận. Muốn đạt được càng nhiều tri thức, luôn là phải trả một ít giá lớn. Thân là Vu Yêu, hắn rất có giác ngộ. Học phách cầm lấy bút, tại giấy khế ước thượng trên thẻ che chính mình danh tự. Psylocke vươn tay, tiếp nhận Học Phách ký tên giấy khế ước, nắm ở trong tay. Học Phách cũng đưa tay ra, cầm chặt Psylocke tay còn có trong lòng bàn tay giấy khế ước. Ma pháp ấn ký tại hai người trên tay lóe lên, sau đó biến mất. Ta biết ngươi tới Vĩnh Hằng Quốc độ mục đích là hy vọng có thể học được càng nhiều đồ vật. Ta với ngươi cam đoan, nơi này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Psylocke đem khế ước thu lại, sau đó đứng lên, đi đến hạch tâm cửa đại sảnh. Khi hắn ra đại môn thời điểm, bên ngoài truyền đến líu ríu kêu la âm thanh. Không phải là đã bảo vệ chấm dứt mà. Lão hạ nhanh tới giúp ta tiếp chân a. Lão hạ nhanh chóng hỗ trợ phục sinh. Chúng ta còn muốn soát bàn. Lão hạ, lão hạ, đường hầm có người bị áp chết. Kéo không đi ra, có thể cứu sao? Ngoặc kép chấm chấm, mười mấy cái goblin hay là thương thế nghiêm trọng. Hay là kéo lấy các loại chết kiểu này chết đi đồng bạn. Bọn họ toàn thân huyết tinh, lại không thèm để ý chút nào, thậm chí cười đùa tí tưởng. Loại kia hình ảnh, cho dù là thân là vu yêu học phách, đã tại vong linh học viện thấy quá nhiều lần, nội tâm cũng không khỏi có chút sợ hãi, thậm chí sởn tóc gáy. Những cái kia goblin nhóm thấy được một cái khô lâu cái giá đỡ, ăn mặc áo choàng đứng ở hạch tâm trong đại sảnh, cũng là thoáng cái an tĩnh lại. Bất quá hắn nhóm cũng nói không nói gì, bởi vì Psylocke uy áp đã phóng xuất ra. Psylocke mặt mang lấy mỉm cười, đưa lưng về phía sau lưng máu chảy đầm đìa một đám goblin. Đối với học phách làm ra muốn mời tư thế, hoan nghênh đi đến Vĩnh Hằng Quốc độ, hài hòa đại gia đình. Sau đó, Psylocke giơ tay trị liệu một cái trong đó tổn hại thi thể. Cái kia thi thể tại học phách trước mặt, rất nhanh đứng lên, trên đỉnh đầu đỡ đòn, sư hòa, hai chữ, ánh mắt có phần mê mang nhìn về phía xung quanh. Đây là ngươi công việc sau này, học phách, diễn đàn tạc, bị nước hảo hữu nhóm thiếp mời nước tạc, địa hạ thành hạch tâm đại sảnh, lão hạ cùng khô lâu cái giá đỡ vu yêu một chỗ, là lão hạ đạo đức không có. Còn là nhân tính vặn vẹo, trò chơi nội dung cốt truyện đại suy đoán, Vĩnh Hằng Quốc độ lĩnh chủ lão hạ tư thông đại vu yêu. Sợ không phải muốn tạo Vĩnh Hằng Quốc độ phản. Thực lực suy đoán, vu yêu là tới quy hàng. Có quan hệ với học phách đột nhiên xuất hiện ở hạ thành hạch tâm trong đại sảnh tin tức. Rất nhanh liền dẫn phát đủ loại suy đoán, bất quá hết thảy suy đoán. Trả lại đều muốn lấy chính thức thông cáo làm cơ sở chuẩn. Chung quy tại một ít các người chơi xem ra, đột nhiên tăng thêm tân NPC, vậy có nghĩa là mở ra một đoạn tân trò chơi nội dung cốt truyện. Rất nhanh, chính thức diễn đàn trong liền xuất hiện liên quan thông cáo. Địa hạ thành, Vĩnh Hằng Quốc độ, đổi mới nhật ký 0.04 bản, địa hạ thành, Vĩnh Hằng Quốc độ 0.04 phiên bản chính thức đổi mới. Tân nội dung online đã hoàn thành, tăng thêm tân NPC. Vu yêu học phách, đến từ chính vong linh học viện vu yêu, được vinh dự thiên niên khó được nhất ngộ thiên tài, chịu Psylocke lĩnh chủ mị lực cá nhân cảm hóa, trải qua trăm cây nghìn đắng đi đến Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, sẽ thay thế thành chủ Psylocke, chữa trị các người chơi thương thế, tu bổ các người chơi thi thể, chữa trị nhiều lần tan vỡ phục sinh hệ thống, tăng thêm nhiệm vụ mới. Học phách nghiên cứu, đến từ chính vong linh học viện học phách, có mang rất mạnh lòng hiếu kỳ, đi đến Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, trừ bởi vì Psylocke đại nhân cảm hoài ra, mặt khác chính là vì làm một ít sinh vật tính nghiên cứu. Tại phục sinh các người chơi trong quá trình, học phách có thể sẽ tùy cơ làm một ít kỳ quái thí nghiệm. Bất luận hắn đối với ngươi làm cái gì, xin đừng quá mức kinh ngạc, sau đó sẽ có nhất định ban thưởng cho ngươi. Tăng thêm tân bác, thất bại nghiên cứu, học phách trong quá trình nghiên cứu, cũng có khả năng tạo thành một ít vô pháp vãn hồi Bắc. Nếu như Bắc dẫn đến ngài nhân vật vô pháp bình thường hành động, thỉnh kịp thời phản hồi cho hạch tâm Bruce hoặc là Psylocke lĩnh chủ. Tuy loại khả năng này tính rất thấp, thế nhưng vạn nhất xuất hiện đâu này, tăng thêm mới xây trúc quy tắc, kiến trúc bản vẽ xét duyệt, Psylocke lĩnh chủ vì cổ vũ vĩnh hằng quốc độ các con dân, dũng cảm phát huy tự mình nghĩ giống như lực cùng sức sáng tạo, đồng thời bảo vệ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tốt đẹp bộ mặt thành phố. Cho phép mỗi một vị người chơi tùy ý thiết kế trong địa hạ thành kiến trúc tạo hình, bao gồm các người chơi cư trú địa NPC chỗ ở. Tương lai sắp mở ra khu buôn bán quy hoạch, thế nhưng bất kỳ một chỗ công trường thi công trước nhất định phải đi qua địa hạ thành hạch tâm xét duyệt. Xét duyệt thông qua địa hạ thành kiến trúc bản vẽ sẽ đi qua một ngày bỏ phiếu thời gian, lựa chọn sử dụng tối cao số phiếu kiến trúc bản vẽ với tư cách là lam đồ. Từ các người chơi tiến hành kiến tạo, cá nhân khu sinh hoạt bản vẽ không cần bỏ phiếu, tăng thêm tân sinh thái giống loài, bỏ cánh cứng thú, đến từ chính Winterfell bỏ cánh cứng thú, rất khả ái rất lớn, không muốn theo hắn bên chân đi ngang qua, sẽ bị giết chết, sẽ tuyên bố liên quan nuôi nấng nhiệm vụ, tăng thêm tân thợ rèn công năng, đúc lại. Các người chơi từ phó bản bên trong thu hoạch trang bị, có thể lựa chọn tại thợ rèn vị trí tiến hành đúc lại. Sớm đã online công năng, chỉ là tiến hành thông cáo một chút, nếu là chính thức tuyên bố thiếp mời, đó là đương nhiên là một phát bố liền nhân khí hỏa bạo. Rất nhanh, thiếp mời trong đã bị các người chơi nhắn lại lách vào bảo. Lão nạp Bob chỉ tính toán cuốn sách này hội hỏa. Khai mở đánh bạc bàn, khai mở đánh bạc bàn. Thủ chắc người chơi vài ngày có thể đem cái này vu yêu học phách phiền đến bãi công. Châu Mỹ giã khuyển, bãi công, không có khả năng bãi công. Chỉ có chương 7 mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt bộ dạng như vậy. Quân không thấy sớm chiều, tại sao lại tăng thêm bác A? Bác là như vậy thông cáo đi ra sao? Thấy được bác liền cho ta chữa trị hắn a. Hồn nhạt. Bờ mông nhếch lên cảm giác không ổn. Trò chơi này chủ tính nước tiểu tính. Ngươi là lần đầu tiên kiến thức sao? Thiêu đốt lông ngực. Bất kể là học phách còn là học cạn bã. Phiền toái không muốn nhiều lần bảo vệ phục sinh hệ thống liền cảm ơn trời đất. Băng phong lạc trần. Bác, không thể vãn hồi thất bại thí nghiệm. Ta không tin. Trừ phi ngươi cho ta thủ chắc tư cách, ta tự mình đi thử nghiệm. Tức giận không lật, chó này chủ tính sợ chúng ta thực tạc địa hạ thành. Chuẩn bị một cái kiến trúc bản vẽ xét duyệt chức năng mới. Trốn thuế khiến cho ta nữ trang. Lúc trước bối cảnh thiết lập bên trong vong linh học viện không là vừa vặn mới bị tạo dựng lên sao? Thiên niên nhất ngộ vong linh học viện thiên tài là cái gì quỷ a? Thiêu đốt nha trứng, trò chơi công ty ăn trò chơi bối cảnh không phải là rất bình thường sự tình sao? Nhìn xem bên cạnh nào đó tuyết, so, Sigma viết thường, manh manh đát lộ lộ, bỏ cánh cứng thú, muốn xuất tỏa kỵ sao? Đường các người chơi tại diễn đàn thượng điên cuồng thảo luận nói chuyện phiếm thời điểm. Trò chơi, trong thủ chắc các người chơi. Đang tại vây quanh mới tới NPC học phách, tiến hành cực kỳ tàn ác vây xem, còn có đủ loại thăm dò, PY đề cử, yêu tăng hoa vô khuyết, đại lão, hoàng đình đạo chủ, rất tốt du hí dị giới chuyện xưa. Đại khái, sách hoang có thể đi xem đã, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.